Linh khí bức nhân, chương 20, suy đoán của học sinh nữ cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ hiện tại là buổi sáng hơn 5 giờ, bầu trời đã khôi phục bình thường, hào quang sáng lạn, không khí trong lành. Tối hôm qua huyết dạ cùng quỷ dị, phảng phất đều theo gió phiêu tán, vô tung vô ảnh trong khu cư xá, đại gia đại mụ xem hồi lâu náo nhiệt cũng nhìn không ra nguyên nhân, lại ào ào tán đi, mang theo mặt mũi tràn đầy thần bí cùng hưng phấn, ra quảng trường nhảy múa tập dưỡng sinh, hoặc là đi chợ mua đồ ăn. Sở Ca bất chi bất giác đã trở lại cửa hàng, phát hiện trong tiệm đã có ánh sáng. Mở cửa hàng mì Hoành Thánh rất vất vả, trời còn chưa sáng liền phải dậy mua sắm cùng chuẩn bị, đặc biệt là cửa hàng nhà hắn treo biển. Mì tự làm, hoàn toàn khác mì làm sẵn bên ngoài do các đại lý dùng xe đông lạnh chờ tới, cho nên, 3-4 giờ sáng, dì Bạch liền cùng hai người làm công bận rộn, đi mua thịt, mua thức ăn, chặt thịt, nhào bột mì. Chạy đến vắt chân lên cổ, không có lúc ngừng lại. Hôm nay trong tiệm cũng chỉ có Hứa Nặc một người. Học sinh nữ cấp 3 yếu đuối, vậy mà kéo về thật lớn hai khối thịt từ chợ bán, còn có hai túi đầy ắp nguyên liệu nấp hủ tiếu, cầm dao có chút vụng về, đang chuẩn bị chặt thịt. Cửa hàng thì muội mì Hoành Thánh, thịt làm nhân bánh từ trước đến nay là tự mình chặt, không muốn hàng thịt lão bản hỗ trợ, đây cũng là một lớn đặc sắc. Hứa Nặc, làm sao lại chỉ có một mình ngươi, gì cùng Hứa Quân đâu? Sở Ca vội vàng tiến lên hỗ trợ, đoạt lấy dao phay, thở dốc một hơi, lại nhịn không được hưng phấn nói. Này, ngươi khẳng định không thể tin được tối hôm qua ta đến tột cùng gặp cái gì. Mẹ cùng ca đều bệnh phát sốt đến 40 độ, hơn nửa đêm đi bệnh viện rồi, bất quá đừng lo lắng, bọn hắn vừa gọi điện thoại về chính là lại bị cảm, truyền hai bình nước liền khỏi bệnh không sao. Hứa là có chút cố hết sức giúp Sở Ca đem nguyên liệu nấu ăn đặt lên trên thớt, thuận miệng nói. Ngươi gặp người xuyên Việt, ai? Sở Ca giật nảy mình, làm sao ngươi biết, ầy, trên mạng nói. Hứa Nặc phủi bột mì trên tay từ trong túi lấy điện thoại di động ra, đưa cho Sở Ca. Trong diễn đàn đã có. Sở Ca xem trên điện thoại, Hứa Nặc mở ra. Linh Sơn Online, đây là diễn đàn tổng hợp quy mô lớn nhất Linh Sơn Thị, bình thường đủ loại bài viết đều có, giao dịch thương phẩm, tin tức cho thuê phòng ốc, bạn trai vượt quá giới hạn phải làm sao. Nhưng hôm bài post đều mang cùng một loại tin tức. Chấn kinh thần bí mưa sao băng tập kích toàn thành, phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Chợ tại Thành Đông bốc cháy trong đêm, trong lửa bay ra một con phượng hoàng. An trí cư xá Hạnh Phúc Tân Thôn ở Thành Bắc xuất hiện quỷ dị hình cầu thiểm điện ở trên không, thiểm điện trong lại có một người. Xin giúp đỡ, nửa đêm tỉnh giấc lại phát hiện điện thoại cùng máy tính tự động bật lên tản mát ra ánh sáng yếu ớt còn giống như đang nói chuyện với nhau. Điện thoại di động của ta cùng máy tính đều thành tinh, nên làm cái gì? Sở Ca, tốt à, hắn cuối cùng hiểu được Tào đại gia, vì sao không yêu cầu hắn giữ bí mật. Mưa sao băng quy mô lớn như vậy, nương theo các loại dị tướng ai cũng nhìn thấy, ai cũng không nhịn được lan truyền đi, nói không chừng đã theo Internet truyền khắp toàn cầu. Cưỡng ép phong tỏa tin tức ngược lại sẽ khiến cho sợ hãi cùng hỗn loạn quy mô càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không bằng thuận theo tự nhiên, nên tới cũng nên đến, dù sao thông qua các loại trò chơi, phim, kịch nhiều tập cùng tiểu thuyết mạng đã từ từ giới thiệu. Vậy ngươi, Sở Ca nhìn xem Hứa Nặc mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, vẫn cảm thấy là lạ. Ngươi biết ta gặp người xuyên Việt, làm sao một chút không khiếp sợ đâu. Ta cho ngươi biết, đó là một cái tà tu rất lợi hại, trên cổ treo hơn 100 cái đầu lâu, mỗi cái đầu lâu đều lớn hơn đầu ta, bên hông còn cắm một thanh dài 40 mét quỷ đầu đại đao, là pháp bảo, trong truyền thuyết, vừa mới hiện ra âm phong trận trận quỷ khóc sói gào, các loại âm thanh quang điện hiệu quả. Ken két thật kinh khủng. Sở Ca không có thu thập được nửa cái điểm sáng màu vàng từ học sinh nữ cấp 3, chứng minh nàng không phải giả vờ, là thật thờ ơ, ngươi bây giờ liền toàn thân nguyên vẹn đứng trước mặt ta. Hứa Nặc thản nhiên nói, ta nhìn thấy trong khu cư xá có rất nhiều tráng hán mặc áo jacket đen, mang kính râm lớn, tràn ngập khí chất quân nhân đang vội vàng, còn có cảnh sát đang duy trì trật tự, nhưng bọn hắn thần sắc cũng không khẩn trương, mặc cho đại gia đại mụ ở bên cạnh vây xem, có thể thấy được cục diện đã bị khống chế lại. Nếu như ngươi thật tao ngộ tới tu tiên giả xuyên qua, nhưng lại nghênh ngang về nhà, chỉ có thể nói rõ ngươi bình an vô sự, cũng không có cuốn vào cái gì kỳ kỳ quái quái sự kiện thần bí, cho dù là tu tiên giả đều không có đối ngươi cấu thành uy hiếp. Đã như vậy, ta còn lo lắng cái gì? Sở Ca chẹn họng nửa ngày, chỉ vào các loại nguyên liệu nấu ăn nói. Tốt à, coi như ta không sao, nhưng là, ngươi không tin bài post trên diễn đàn sao? Ta cho ngươi biết, linh khí thật khôi phục, thật có tu tiên giới cùng huyễn ma giới, bối cảnh bên trong trò chơi, địa cầu vô song, đều là thật, ngươi làm sao còn có thể bình thản như vậy, còn muốn mở tiệm. linh khí lại khôi phục, người cũng muốn ăn cơm, vì cái gì không mở cửa tiệm? Học sinh nữ cấp 3 trên chóp mũi chảy xuôi xuống một giọt mồ hôi sáng lấp lánh. Đây là ta tải, năm lớp 2 đều đã biết việc này, còn có cần thiết khẩn trương sao? Như thế, chờ một chút ngươi, năm lớp 2, đây không phải là gần 10 năm trước à, Sở Ca khó có thể tin. Làm sao có thể, ngươi, đã thức tỉnh siêu năng lực có thể biết trước, hắn hiện tại có chút nghi thần nghi quỷ, xem ai cũng đều biến thành hoang dại dị năng giác tỉnh giả. Không cần siêu năng lực à, chỉ cần một cái tư duy logic cơ bản nhất cùng năng lực phân tích tin tức tùy tiện tưởng tượng chẳng phải sẽ biết. Ta trước kia cũng cùng các ngươi nói qua rất nhiều lần, nhưng các ngươi đều không chuyên tâm nghe, nói là ta đang giản tấu hài. Hứa Nặc dùng sức nhào bột mì, bực bội bĩu môi. Ầy, ngươi chặt thịt ta nhào bột mì, phải nhanh lên một chút, chờ một lúc khách nhân đều tới cửa. Vì, khách nhân tới cửa không phải trọng điểm, linh khí khôi phục mới là mấu chốt, ngươi não trạng đến tột cùng làm sao lớn lên. Sở Ca vò đầu bứt tai. Hứa Nặc có thể hay không đem những thứ ngươi từng nói, lại tỉ mỉ nói một lần, ngươi đến cùng là thế nào tại 10 năm trước liền biết. Rất đơn giản, Liên minh Địa cầu thành lập bản thân liền là chứng cứ cho sự tồn tại của dị giới. Mặc dù, tài ếch kỷ nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo dài rất lâu đến gần trăm năm, đập vỡ quốc gia thể chế cùng dân tộc ngăn cách, nhưng là lấy thế lực cường đại còn sót lại cùng thói hư tật xấu của nhân loại, nếu như không có nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, vẫn sẽ thành lập quốc gia mới tiếp tục vì trên một ít tài nguyên trên địa cầu mà ngươi tranh ta đấu, thậm chí ngươi chết ta sống à, học sinh nữ cấp 3 Lai tiếp tục nói. Tựa như giai đoạn trước tai ếch kỷ nguyên, lúc các cường quốc vẫn tồn tại, tất cả đều xây dựng. Tận thế kế hoạch khởi công xây dựng đại lượng chỗ tránh nạn, đột phá ranh giới cuối cùng của nhân tính, đầu nhập tất cả tài nguyên đi nghiên cứu phát minh. Tận thế khoa học kỹ thuật thậm chí chuẩn bị dùng vũ khí hạt nhân công kích lẫn nhau chỉ vì mong muốn sau thiên tai toàn cầu chiếm được đất đai trước chiếm tiên cơ. Không nghĩ tới, mấy trăm năm qua, không, là vài vạn năm người địa cầu đều quen thuộc tự giết lẫn nhau, lại tại cuối thời kỳ kỷ nguyên tai ách. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, dỡ bỏ biên giới quốc gia, thành lập Liên minh Địa cầu, ngắn ngủi mấy chục năm. Không đánh mà thắng khống chế 80, tài nguyên trên địa cầu. Các cường quốc ngày xưa đối chọi gay gắt về lãnh thổ cùng chính trị, kinh tế, lực lượng quân sự, biến thành như ngày hôm nay cộng đồng chặt chẽ không thể tách rời lợi ích. Người không cảm thấy thật kỳ quái sao? Nếu như đây không phải chuyện cổ tích tươi đẹp như vậy, chân tướng chỉ có một cái, chính là mọi người phát hiện thế lư xê cường đại ngoài hành tinh, nhất định phải ngưng tụ toàn nhân loại lực lượng mới có thể ứng phó, nếu không, toàn bộ địa cầu đều sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Nói tóm lại, còn có cái gì so một cái? Chủng tộc ngoài hành tinh thần bí mà cường đại có thể kích phát người địa cầu cùng chung mối thù trên dưới đồng lòng đâu? Chỉ cần hiểu rõ ràng điểm này, coi như học sinh tiểu học cũng có thể tùy tiện đưa ra được kết luận chính xác à, lúc này đến phiên Sở Ca trợn mắt hốc mồm. Tốt à, hắn căn bản nghe không hiểu, chỉ cảm thấy Hứa Nặc biến thành một con muỗi, ghé vào lỗ tai hắn. Ong ong ong. Về dấu vết phần gần nhất liền càng thêm rõ ràng, căn bản không phải ám chỉ, mà là gọn gàng dứt khoát nói cho dân chúng, linh khí khôi phục đã bắt đầu. Hứa Nặc tiếp tục nói. Đầu tiên là X-Men tổ chức đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao phát hành ra địa cầu vô song, lấy phương thức không tiếc vốn liếng điên cuồng mở rộng thị trường, thậm chí còn đưa game vào bên trong trường học tại Đông Bán Cầu. Nếu không phải phía sau có toàn bộ liên minh ủng hộ, ai sẽ làm chuyện mua bán thiệt thòi như vậy? Nếu như cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề, như vậy thị trường chứng khoán đâu? Giá cổ phiếu của công ty quân sự và nguồn năng lượng mới tăng lên 35. Trong nửa năm gần đây, vượt lên rất nhiều công ty lớn, phải biết từ khi Liên minh Địa cầu thành lập về sau, khả năng xảy ra nội chiến quy mô lớn trên địa cầu đã cực kỳ bé nhỏ, cổ phiếu công ty quân sự tăng vụt mang ý nghĩa quân phí tăng lên, thậm chí quy mô lớn tăng cường quân bị. Thử hỏi, dạng này tăng cường quân bị, địch nhân là ai? Còn có kế hoạch khai phát đại lục Atlantis gần nhất cũng đột nhiên ra tốc, ta chú ý mấy cái công ty toàn cầu, đều có động tác rất phong phú chủ động mở ra khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập đoàn đại lục mới, giá cổ phiếu càng là nhất phi trùng thiên, bọn hắn đến tột cùng tại Atlantis phát hiện cái gì, phải chăng nồng độ linh khí đột nhiên tăng lên, dẫn đến địa cầu phát sinh đại lượng biến hóa. Thật thú vị à, cái mũi nhỏ nhắn xinh đẹp của học sinh nữ cấp 3 khẽ nhăn lên, cười đến rất vui vẻ, phảng phất toàn bộ địa cầu, đều là đồ chơi nho nhỏ trong tay nàng. Sở Ca như cũ tỉnh mê mê, thật giống một đầu trâu đang nghe người ta đánh đàn. Tiểu Ca, Hứa Nặc bỗng nhiên nói, Sở Ca từ ngốc trệ trong bừng tỉnh, có con muỗi, ngứa quá. Hứa Nặc đem mặt nhăn lại, chóp mũi nhếch lên, ra hiệu trên tay mình đều là sền sệt mì vắt. Cách chương.